Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 168, tỏ ra chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã biết, người này chắc chắn không dễ bị đuổi đi như vậy. Anh lại đến làm gì? Giản Khuynh Thành lúc này không chỉ đói bụng mà còn tức giận đến mức muốn bùng nổ. Cô thực sự không còn sức lực để tiếp tục tranh cãi với người này. Chỉ muốn đuổi anh đi cho nhanh. Tôi đến xem cô. Hạ Nguyên Hy phớt lờ sự tức giận của cô, nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Ánh mắt của anh từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bụng cô. Giản Khuynh Thành cảm thấy bối rối, lòng thầm nghĩ hình như Hạ Nguyên Hy đã đoán ra tâm tư của cô. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, rõ ràng không có ý tốt đẹp gì. Anh mau đi đi, tôi mệt rồi, không có thời gian để tiếp tục tranh cãi với anh. Giản Khuynh Thành đành phải nhận thua. Cô thực sự không thể đấu lại người đàn ông phiền phức này. Chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống giường. Nói xong, Giản Khuynh Thành giả bộ muốn đóng cửa lại. Hạ Nguyên Hy như đã đoán trước được hành động của cô, đã nhanh chóng đặt chân mình chặn ở khe cửa, khiến Giản Khuynh Thành không thể thành công. Cô ngây người một lúc, sau đó bất lực thở dài. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện mình thật sự không biết phải nói gì với người đàn ông này. Tất cả kiên nhẫn của cô đã bị anh làm tiêu tán. Giờ đây người đàn ông đứng trước mặt cô, dù có nói gì, cô cũng biết mình không thể đấu lại cái tính cứng đầu này. Vì vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Thấy cô lại tức giận, Hạ Nguyên Hy cũng chỉ biết cười một cách ngại ngùng, rồi mới từ từ đưa một đĩa đồ ăn mà anh đã giấu ở phía sau đến trước mặt Giản Khuynh Thành. Cô trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng thấy Hạ Nguyên Hy đã đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt mình. Đây là, Giản Khuynh Thành nhìn đĩa thịt bò vẫn còn bốc khói, rồi lại nhìn Hạ Nguyên Hy với vẻ khó hiểu. Hạ Nguyên Hy dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhận lấy. Rồi nói, đây, cô buổi chiều không ăn gì. Tôi lo lắng cô đói bụng, nên đã làm một đĩa thịt bò. Không biết cô có thích không? Cô ăn tạm nhé, nghe Hạ Nguyên Hy nói vậy. Giản Khuynh Thành vẫn mang vẻ nghi ngờ. Người tốt không có chuyện làm không có lý do. Hạ Nguyên Hy như thể nhìn thấu suy nghĩ của Giản Khuynh Thành. Nhưng anh cũng không quá bận tâm, chỉ đơn giản kéo tay cô, nhét đĩa thịt bò vào tay cô. Sau đó, anh dịu dàng nói một câu, chúc ngủ ngon, rồi quay người tắt đèn trong phòng khách, đi về phòng mình. Nghe thấy âm thanh cửa phòng Hạ Nguyên Hy đóng lại, Giản Khuynh Thành mới thoát khỏi trạng thái ngẩn người. Người đàn ông này, cuối cùng đã yên tĩnh rồi sao? Nhưng tại sao bỗng dưng anh ta lại tốt bụng như vậy? Lại làm cho cô một đĩa khuya. Huỳnh huỳnh, Giản Khuynh Thành vốn còn đang cảm thấy khó hiểu. Nhưng giờ đây bụng cô lại không thể kiềm chế nổi. Lại, kêu, lên như để thúc giục cô nhanh chóng ăn đĩa đồ ăn này vào bụng. Cô bất đắc dĩ xoa xoa bụng mình. Thấy giờ đã có một món ăn sẵn trước mặt. Cô cũng không muốn bận tâm nhiều nữa. Đành bê đĩa thịt bò vào phòng mình. Để chắc chắn, cô cắt một miếng nhỏ, cho vào miệng nếm thử. Khi miếng thịt bò vừa vào miệng, mắt cô lập tức mở lớn. Cô vốn tưởng rằng Hạ Nguyên Hy chỉ định trêu chọc cô, lo lắng rằng trong đĩa thịt bò này có cho thêm thứ gì đó. Nhưng giờ đây, sau khi nếm thử một miếng nhỏ, cô mới nhận ra hương vị trong đó thật không thể tưởng tượng nổi. Có vẻ như tay nghề nấu ăn của Hạ Nguyên Hy cũng khá tốt. Sau khi nếm thử hương vị của miếng thịt bò, Giản Khuynh Thành không còn quan tâm đến điều gì khác, mà bắt đầu ăn ngấu nghiến đĩa thịt bò đó. Khi ăn xong, cô thỏa mãn đặt đê, a, o và nĩa xuống. Tựa lưng vào ghế, xoa xoa bụng đã được lấp đầy, miệng vẫn còn ngẫm nghĩ về hương vị thơm ngon của miếng thịt. Bây giờ bụng đã no, Giản Khuynh Thành có thể thoải mái tựa lưng lại, suy nghĩ về hành động của Hạ Nguyên Hy trong những ngày qua. Sau những gì Hạ Nguyên Hy đã làm, cô cô bỗng cảm thấy rằng có lẽ anh ta trong những ngày gần đây cũng không làm điều gì quá quát. Anh ta chỉ đơn giản là chuyển vào nhà của Phong Quyết, rồi mỗi ngày tự làm việc của mình. Ngoài việc chủ động chào hỏi cô, dường như không có gì khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Trước đây, lý do khiến cô ghét người đàn ông này cũng chỉ vì ấn tượng đầu tiên không tốt. Nhưng bây giờ, Giản Khuynh Thành không rõ liệu có phải do bụng mình đã được no hay không, hay vì đã thay đổi cái nhìn về người đàn ông đó, mà bây giờ tâm trạng của cô đột nhiên trở nên tốt hơn. Hạ Nguyên Hy, cô nhắm mắt lại, trước mắt tối đen, nhưng không lâu sau, hình ảnh của người đàn ông đó lại xuất hiện trong bóng tối. Giản Khuynh Thành nhíu mày, rồi bất giác cong môi cười. Sau một lúc, cô nhận ra sự thay đổi tinh tế của bản thân và vội vàng mở mắt. Cô vừa mới vô thức lẩm bẩm cái tên của anh. Thật đáng ghét, Giản Khuynh Thành, sao mày lại như vậy? Cô đột ngột lắc đầu mạnh, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ vừa rồi lại nhanh chóng nằm xuống giường. Khi đầu dựa vào gối, ánh mắt cô không tự chủ lại nhìn về phía đĩa thịt bò mà Hạ Nguyên Hy đã mang đến cho mình. Sau một thời gian dài, cô thở dài một hơi thật dài, rồi cuối cùng cũng thiếp đi. Giản Khuynh Thành không biết mình đã ngủ như thế nào đêm qua, chỉ biết rằng khi sáng hôm sau vừa mở mắt ra, cô lại không thể kiểm soát mà mở cửa ra. Nhưng lúc này, cô lại phát hiện ra rằng người đàn ông kia không có mặt trong bếp, và trên ghế sofa cũng không có bóng dáng của anh. Kỳ lạ thật, Giản Khuynh Thành quay lại phòng mình, ngồi một lúc trên giường. Cô nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, có vẻ như anh vẫn chưa dậy. Không hiểu sao, trong lòng Giản Khuynh Thành lại dâng lên một cảm giác mất mát không rõ nguyên do. Khi nhận ra tâm trạng đó, cô muốn ngăn chặn lại nhưng đã muộn. Cô không thể không đưa tay sờ vào ngực, miệng lẩm bẩm: Giản Khuynh Thành ơi, Giản Khuynh Thành, mày bị làm sao vậy? Chỉ vì người ta cho mày chút ân huệ mà mày đã sốt sắng như vậy sao? Cô lại lắc đầu mạnh, không cho phép bản thân tiếp tục suy nghĩ. Cô ở trong phòng thêm một lúc, nghe thấy tiếng động bên ngoài lần lượt vang lên, liền hít sâu một hơi, rồi bước ra ngoài. Giản Khuynh Thành đi ra ngoài, và thấy người đứng trước mặt là Thẩm Thanh Nặc. Cậu có nhiều nét giống với Thẩm Thanh Âm. Nhìn vào gương mặt giống hệt của cậu, Giản Khuynh Thành lập tức cảm thấy khó chịu. Không biết tại sao, dù cô vẫn rất để tâm đến người phụ nữ Thẩm Thanh Âm đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi, khiến cô không thể lý giải được. Thẩm Thanh Nặc thấy Giản Khuynh Thành bước ra, chỉ cứng rắn đi ngang qua cô, tiến về phía phòng ăn. Cậu biết rằng người phụ nữ này luôn thích làm trái ý chị mình, nên dĩ nhiên Thẩm Thanh Nặc cũng không có thiện cảm với Giản Khuynh Thành. Chỉ là một đứa nhóc, Giản Khuynh Thành thấy cậu không thèm để ý đến mình, lại không hài lòng lầm bầm. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng để bận tâm về cậu nhóc. Nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy Hạ Nguyên Hy đâu. Kỳ lạ, bình thường anh hay dậy sớm để làm bữa sáng, sao hôm nay không thấy tăm hơi? Suy nghĩ một hồi, cô lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô chán chường lôi điện thoại ra, nhìn vào những tin nhắn nhưng không có tâm trí nào để mở ra xem. Cô ngồi trên ghế sofa một lúc thì bỗng nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Giản Khuynh Thành ngẩng đầu lên, thấy lại là Thẩm Thanh Nặc. Cô nhíu mày khó chịu. Thẩm Thanh Nặc thấy cô như vậy cũng chỉ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cậu vẫn phải lên tiếng. Anh Nguyên Hy sáng nay đã ra ngoài. Nghe Thẩm Thanh Nặc nói vậy, Giản Khuynh Thành không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ đáp lại một tiếng ồ. Hai người im lặng một lúc, rồi Giản Khuynh Thành bất chợt hồi thần, cố gắng phủ nhận. Anh ta ra ngoài thì có liên quan gì đến tôi? Dù trong mắt cô, Thẩm Thanh Nặc chỉ là một đứa trẻ, nhưng nghĩ đến việc cậu có thể là đồng bọn của Thẩm Thanh Âm, không chừng cậu sẽ ra ngoài nói xấu về mình, nên cô đành cố gắng tách bạch mối quan hệ với Hạ Nguyên Hy. Thấy Giản Khuynh Thành như vậy, Thẩm Thanh Nặc có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhớ đến lời Hạ Nguyên Hy dặn hôm qua, cậu đành phải kiên nhẫn mở lời. Anh Nguyên Hy nói rằng hôm nay cần đi giải quyết chút việc, không biết khi nào mới về. Anh ấy bảo tôi phải mua bữa sáng, nhất định phải ăn cùng với chị. Lời của Thẩm Thanh Nặc đến cuối cùng đã mang lại biểu cảm miễn cưỡng trên gương mặt cậu. Giản Khuynh Thành nhanh chóng tiếp thu những gì cậu vừa nói. Hạ Nguyên Hy trước khi đi còn nhắc nhở Thẩm Thanh Nặc mua bữa sáng cho cô. Không biết tại sao, cảm giác bỗng dưng được quan tâm này khiến lòng Giản Khuynh Thành dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Nghĩ đến đây, cô lại thở dài liên tục. Cách chương.